Thập niên 70 vợ cũ pháo hôi của nhà giàu số 1. Chương 27, 27, nuôi lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiên Thành vì chuyện lần trước mà trong lòng bực bội, nên không hỏi cô tại sao lại làm mấy tư thế kỳ quái này ở trên giường. Đương nhiên, anh không cảm thấy cô thôn quê nhỏ này đang dụ dỗ mình. Chiến tranh lạnh mấy ngày nay, cô coi anh như người không tồn tại. Ngoại trừ ban đêm muốn đi uống nước thì mới dùng chân đá anh. Công việc cấy lúa trong đội đã xong. Một bộ phận người vội vàng xây dựng lại hồ chứa nước để thuận tiện cho việc tưới tiêu khi hạn hán. Một số khác lại trở lại nơi làm việc. Vào buổi sáng, Triệu Đại Cường mua ít hạt giống để trồng rau. Triệu Quốc Phú đi săn trong núi. Triệu Quốc Huy chịu trách nhiệm ghi lại công việc đã chia. Chị dâu cả và chị dâu ba bận rộn cắt cỏ lợn để nuôi lợn. Những công việc này không nặng nhọc. Việc vặt trong nhà đều được chia ra. Vương Mỹ Quyên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Quyết định nuôi thêm 2 con lợn con. Không được. Triệu Đại Cường ngậm tẩu thuốc. Từ chối không chút nghĩ ngợi. Vương Mỹ Quyên nghe xong, lập tức vỗ mạnh vào vai ông ta. Tại sao không được? Trong thôn có rất nhiều người lén lút nuôi. Đại đội trưởng của đại đội hàng xóm còn nuôi 3 con. Chỉ có ông ngu mới không cho nuôi. Ông không ăn thịt nhưng chúng tôi muốn ăn mà. Nhìn Lệ Lệ gầy như vậy. Nếu không bồi dưỡng con bé mà không chịu đựng nổi, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Vợ tức giận chỉ có thể mặc cho bà ta phát giận. Nhưng tình trạng của con gái thực sự đáng lo. Sau này nếu có điều kiện tốt thì làm phẫu thuật thì con gái cũng phải có sức khỏe tốt mới được. Do dự hồi lâu, cuối cùng Triệu Đại Cường vẫn gật đầu đồng ý, lúc này Vương Mỹ Quyên mới hài lòng. Tìm 2 đứa con trai rồi đưa tiền để bọn họ lén lút ôm 2 con lợn con khỏe mạnh trở về. Nếu chăm sóc cẩn thận đến cuối năm thịt, vừa vặn có thể làm thịt lợn khô thơm ngon. Nếu 2 con đủ mập thì ăn từ từ đến năm sau cũng không hết. Ngày trước Triệu Gia Lệ không có khát vọng ăn thịt. Cho dù ở cô nhi viện, hàng tuần lão viện trưởng đều cho bọn trẻ trong cô nhi viện ăn mấy bữa thịt. Sau khi được nhận nuôi, cô thậm chí còn bước vào tầng lớp trung lưu. Được ăn quá ngon nên còn nghĩ thịt khá ngấy. Nhưng bây giờ đi đến thời đại này, gần nửa tháng không ăn được một miếng thịt. Khi xào rau thì cho dầu hạt cải ít đến đáng thương. Dù sao phiếu dầu cũng có hạn. Canh xương nhạt nhẽo, ăn vào cảm giác như nước cỏ luộc vậy. Cách chương.